Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, vừa tìm thấy đường. Sư thúc a, chúng ta Vân Ẩn Đảo tuy là kiến cực tổ sư đích hệ nhất mạch, đồng thời tam tổ lão nhân gia ông ta cũng là tổ sư đệ tử đắc ý nhất. Thế nhưng là đến sư tôn thế hệ này, hắn ba đảo đã thành đuôi to khó vẫy chi thế, khắp nơi cùng bản đảo địa vị ngang nhau. Sư tôn cái này Vân Ẩn Đảo thủ tọa, không có một ngày an tâm qua, ta cái này làm đệ tử cũng là vô năng, cho tới bây giờ chưa có thể sư phụ tôn phân ưu. Ai, Thanh Hư nói đến thế cục trước mắt, không khỏi thở dài một hơi. Hiền chất, lần này tài tuấn chi hội, người dự định an bài như thế nào? Gặp Thanh Hư phiền não, Thái Thanh lão đạo đổi chủ đề. Ta cái này nho nhỏ vô lượng quan có thể có cái gì an bài? Tại năm ngoái ta là dự định phái đại đệ tử Ly Hỏa trước đi tham gia. Tuy nhiên lấy hắn điểm ấy tư chất tu vi, chưa hẳn có thể phát huy được tác dụng, nhưng là để hắn đi trong tông môn được thêm kiến thức, cũng coi là khó được lịch luyện. Từ Thu Minh Thành về sau, chắc hẳn sư thúc ngươi cũng nhìn ra, đứa nhỏ này thiên phú cực cao. Chớ nói tại đại hội trước đó còn có chút cơ khả năng thành công. Ngay tại lúc này, lấy không đủ 15 tuổi tuổi tác liền đạt tới luyện khí kỳ tầng 10. Cũng đủ lấy vi sư môn làm vẻ vang. Thanh Hư nói đến đây, tâm tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Sau đó nói tiếp, nếu là không có biến cố, Minh Thành tự nhiên muốn đi tham gia, nhưng là tại đi Đông Hải tham gia đại hội trước đó. Chỉ sợ muốn nói trước cho đứa nhỏ này trong nhà hắn phát sinh thảm kịch. Bằng không, cũng không hợp nhân luân lý lẽ. Cũng bất lợi cho để hắn chặt đứt trần duyên. Bất quá chuyện này chỉ có thể tại hắn nếm thử chút cơ sau lại nói. Có chuyện ta muốn nhắc nhở một chút hiền chất, Thái Thanh nói. Vũ Thắng quan cục thế khống chế lại về sau, lương tướng quân thuộc hạ tất nhiên sẽ đến tìm kiếm Minh Thành. Triều đình hẳn là cũng sẽ làm ra một số an bài. Có thể sẽ cho trợ cấp, ấm nhận chút quan chức bổng lộc và chức quyền. Đến lúc đó Minh Thành tâm cảnh sẽ như thế nào biến hóa, đều không được biết. Những chuyện này chỉ cần tâm lý nắm chắc, sớm làm an bài. Đa tạ sư thúc nhắc nhở, vẫn là sư thúc cân nhắc chu toàn. Thanh Hư cau mày nói, những chuyện này xác thực phiền phức. Nhưng lúc này trọng yếu nhất còn là an bài tốt Minh Thành trúc cơ sự tình. Đến mức về sau, đành phải tùy cơ ứng biến. Huống hồ ta xem kẻ này, mặc dù xuất thân quan lại, nhưng thanh tâm quả dục, không phải mê luyến hồng trần người. Lúc trước ta lo lắng người, là sợ hắn khó bỏ cha mẹ tình. Hiện tại nha, chấm ngoặc kép, Thanh Hư đến nơi đây bỗng nhiên ngậm miệng không nói. Đã dạng này, chúng ta cái này đi xem hắn một chút a. Cái này gần một năm trôi qua, cũng không biết hắn trên thân bệnh tình phát triển được như thế nào. Phốc, một khối to bằng đầu nắm tay đá vụn nhẹ nhàng rơi vào bên chân. Lương Thành phun một ngụm khí, ngạc nhiên nhất từ bản thân một đôi tay nhìn xem, phát hiện mình có thể cự ly xa khống chế một số nhỏ đồ vật là sáng nay phía trên sự tình. Tiến vào luyện khí hậu kỳ, vẫn tại sư phụ đốc xúc phía dưới bề bộn nhiều việc củng cố cảnh giới. Đối thân thể cảm quan phía trên phát sinh một số biến hóa thoạt đầu cũng không có chú ý tới. Phát hiện mình tại cảm giác phía trên cùng trước kia khác biệt. Vẫn là trước mấy ngày dùng cơm lúc phát hiện, mỗi lần hỏa công đạo nhân đưa tới cơm chay, khắp nơi không dùng mở ra hộp cơm, Lương Thành thì có thể cảm giác được bên trong là cái gì đồ ăn. Còn có nơi xa trong bụi cỏ sâu kiến bò sát rất nhỏ động tĩnh. Sáng sớm giọt sương tại lá cây ở giữa nhỏ xuống thanh âm. Thậm chí trong viện chui tại trong đất con run nhúc nhích Lương Thành cũng có thể cảm giác được. Tại Lương Thành trong cảm giác cái này thế giới tựa hồ cùng trước kia có chỗ khác biệt. Biến đến càng thêm muôn màu muôn vẻ lên. Lương Thành hôm nay một mực tại tự mình tìm tòi lấy khống chế các loại nhỏ đồ vật. Làm không biết mệt, thực hành nhiều lần, phát hiện mình khống chế kim loại loại cùng chất gỗ đồ vật không phải rất hiệu nghiệm. Mà khống chế đất đá loại đồ vật luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Lương Thành nghĩ thầm cái này nhất định cùng chính mình thân có thổ hệ thiên linh căn có quan hệ. Lại làm một hồi, Lương Thành bắt đầu nhắm mắt mặc niệm thanh hư truyền thụ ích cốc quyết. Khẩu quyết này không dài. Lương Thành sớm đã đọc thuộc lào lào. Khiếm khuyết người chỉ là dụng tâm trải nghiệm, thay đổi thực hành mà thôi. Đây cũng là thanh hư bố trí bài tập. Từ hôm nay trở đi hỏa công đạo nhân đã không đến đưa cơm. Nhưng là nói dễ, được lên khó khăn. Cái này nhanh đến buổi trưa. Cái bụng liền bắt đầu ục ục gọi. Lương Thành cười khổ một tiếng. Nhớ tới sư phụ hôm qua lời nói. Minh Thành, bắt đầu từ ngày mai. Người muốn bắt đầu thử ích cốc. Phải biết, người đã tu tới luyện khí hậu kỳ. Thân thể đã có thể thu nạp thiên địa linh khí gửi tới lấy dưỡng sinh. Đợi đến ngươi trúc cơ thành công, liền có thể hoàn toàn ích cốc. Khi đó đói khát chỉ là một loại ảo giác. Muốn cầm giữ được, lại ăn ngũ cốc hoa màu tuy không chỗ hại, nhưng cũng không chỗ dùng chút nào. Sẽ chỉ tích tụ mà sinh ra mùi hôi. Tuy nhiên tin tưởng sư phụ lời nói, nhưng là đói bụng cái này ảo giác cũng thực sự quá chân thực. Lương Thành không khỏi cảm thán tu đạo thật đúng là không dễ dàng. Sau đó Lương Thành cái bụng một bên ục ục gọi. Một bên lớn tiếng nhớ kỹ ích cốc quyết tổng cương chống cự lấy. Nhìn qua rất là buồn cười. Người ăn thịt dũng mà hung hãn. Người ăn rau trí mà xảo. Ăn khí người rõ ràng mà thọ. Người không ăn không chết mà thần. Lương Thành chính đại âm thanh nhớ kỹ. Bỗng nhiên Thanh Hư cùng Thái Thanh một trước một sau đi tới. Cười như không cười nhìn lấy hắn. Gặp qua sư phụ, sư thúc tổ, Lương Thành vội vàng thi lễ. Ha ha, thôi thôi, Thanh Hư cười lấy khoát khoát tay. Chuyển qua đối Thái Thanh nói. Sư thúc, người nhìn Minh Thành hiện tại như thế nào? Khí sắc không tệ, nghĩ không ra lão đạo lưu lại cái kia mấy khỏa hóa mộng thanh răng. Nguyên là trị ngọn không trị gốc kế tạm thời. Lại có thể có như thế hiệu quả trị liệu. Thật sự là ra ngoài ý định a. Lương Thành tâm lý đương nhiên biết hiện tại thân thể chuyển biến. Tốt đẹp hơn phân nửa là thi mạnh công lao. Nhưng việc này lại không thể nói được. Nghĩ đến Thái Thanh lão đạo tặng thuốc chi tình tâm lý xác thực rất cảm kích. Vì vậy nói, đa tạ sư thúc tổ tặng thuốc chi ân. Thái Thanh gật gật đầu. Tỏ ý Lương Thành ngồi xuống. Sau đó thân thủ cho Lương Thành bắt mạch. Sau một lát, kinh ngạc nói. Nhìn đến đứa nhỏ này bệnh đúng là không ngại sự tình. Sớm biết như thế, lão đạo ta cũng không cần tại bên ngoài trì hoãn cái này rất lâu. Nói xong đang muốn buông ra. Lương Thành tay, đột nhiên giống như là phát giác cái gì đồng dạng. Lại chụp lấy mạch môn trầm ngâm một hồi lâu. Bờ môi nhất động. Tựa hồ muốn nói cái gì? Cuối cùng tại không hề nói gì. Buông tay ra. Ha ha. Dạng này liền tốt. Người bệnh đã không sao. Như vậy theo kế hoạch. Nửa tháng sau. Liền có thể trúc cơ. Trúc cơ a. Chấm ngoặc kép. Lương Thành có chút hoang mang địa thấy sư phụ. Đối cái này khái niệm có chút không biết rõ. Cái gì gọi là trúc cơ? Thanh Hư thấy thế giảng giải. Vi sư trước tiên nói một chút tu chân cảnh giới phân chia. Tại hạ giới cùng linh giới tu chân cảnh giới cùng chia thập phẩm. Gọi là luyện khí, trúc cơ, toàn chiếu, dung hợp, kết đan, nguyên anh, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Hạ giới tu sĩ như là tu luyện đến phân thần hậu kỳ cảnh giới. Đem về bị thiên địa pháp tắc bài xích. Nếu có thể vượt qua phi thăng thiên kiếp. Đem sẽ phi thăng đến linh giới. Tại linh giới nếu là có thể tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ. Như vậy thụ thiên địa pháp tác ảnh hưởng. Đem sẽ tao ngộ đại thiên kiếp. Nếu có thể độ qua thiên kiếp. Đem hội phi thăng tiên giới. Tiên giới về sau như thế nào? Chúng ta hạ giới tu sĩ lại là khó có thể tưởng tượng. Nói đến đây, Thanh Hư dừng lại giảng giải. Toát ra ngẩn người mê mẩn thần sắc. Chắc là đang tưởng tượng cái kia thần bí khó dò tiên giới tình hình. Xuất thần một hồi, Thanh Hư bật cười lớn. Nói tiếp, người bây giờ đã đem bản môn tâm pháp luyện tới tầng 10. Trên thực tế cũng là đến luyện khí kỳ tầng 10. Đây là luyện khí kỳ cảnh giới tối cao. Tại cảnh giới này bên trong người đã là lại không có thể càng tiến một bước. muốn tiếp tục tại tu chân chi lộ đi xuống dưới lời nói nhất định phải nếm thử trúc cơ. Trúc cơ tuy nói là tu chân cảnh giới thứ hai, thực là đánh xuống tu chân cơ sở. Trúc cơ sau tu sĩ mới tính chánh thức vừa tìm thấy đường. Bước vào chánh thức tu chân cảnh giới. Vi sư nơi này còn có một khỏa bồi nguyên đan. Đây là ta rời đi vân ẩn đảo lúc. Sư tổ ngươi ban thưởng. Chính hợp ngươi bây giờ phục dụng. Thanh hư nói xong. Đưa cho Lương Thành một cái tiểu bình sứ nhỏ. Lương Thành trong miệng cảm ơn thân thủ tiếp nhận. Thanh hư lại nói. Minh Thành. Ấn tư chất ngươi. Thêm nữa, bồi nguyên đan công hiệu. Lần này trúc cơ, mặc dù không thể nói có 100% tự tin, nhưng là cũng sẽ không thấp hơn 9 thành. Bởi vậy vi sư lúc này mới hy vọng ngươi trình độ cao vút. Càng tiến một bước, ngươi tình huống cùng ngươi cái kia đại sư huynh Ly Hỏa khác biệt. Hắn tuy nhiên đã tại luyện khí kỳ tầng 10 dừng lại rất lâu, nhưng là tư chất có hạn cùng tâm tính. Trúc cơ khả năng thành công tính theo ta thấy vẫn chưa tới 2 thành. Bởi vậy một mực không dám để cho hắn bước ra một bước này. Những năm này ta mới luôn luôn đánh ra hắn đi ra ngoài lịch luyện. Cũng là muốn cho hắn ma luyện tâm tính. Thế nhưng là xem ra hiệu quả không lớn. Nói đến đây, Thanh hư thở dài một hơi. Dường như vì chính mình đại đệ tử Ly Hòa tiếc hận. Cách một hồi, Thanh hư nói tiếp. Tốt. Không nói Ly Hỏa, ngươi lần này như là trúc cơ thành công, liền xem như chính thức đạp vào tu chân giả đại đạo. Ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, nhìn ngươi chuyên tâm tu tập, không nên bị ngoại vật chỗ nhiễu. Ta đã phân phó, từ hiện tại lên, đến ngươi nếm thử trúc cơ ngày. Trong thời gian này bao quát vi sư ở bên trong, không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy ngươi. Phân phó xong. Thanh hư lại chỉ điểm Lương Thành đan dược phục dụng chi pháp. Trúc cơ kỳ ở giữa tu tập có lợi ích cùng chú ý hạng mục. Từng mục một cẩn thận nói rõ. Trọn vẹn hoa 2 canh giờ. Xác nhận Lương Thành lĩnh hội không sai về sau. Lúc này mới cùng Thái Thanh một đạo đứng dậy rời đi. Sư thúc, Minh Thành đứa nhỏ này trên thân chẳng lẽ còn có gì không ổn sao? Ra ngoài về sau, Thanh hư hỏi Thái Thanh. Ha ha, người ngược lại thận trọng. Lão đạo hơi chần chờ. Người cũng chưa thả qua. Thái Thanh nói. Minh Thành đan điền chỗ sâu có một chỗ nho nhỏ khu vực mơ hồ. Ước chừng chỉ có móng tay út đắp lớn như vậy. Bởi vì linh thức không cách nào xuyên qua đi. Lão đạo lúc trước cũng không có phát giác. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hình như có một tia kỳ quái khí tức. Về sau tìm căn nguyên ngọn nguồn. Mới phát giác nơi đây. Loại tình huống này ta trước đó chưa bao giờ thấy qua. Nhưng là về sau quan sát rất lâu. Cũng không gặp nơi đây có bất kỳ hoạt động gì dấu hiệu. Hẳn là không sao. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Thanh hư nhíu nhíu mày. Chính có chút bận tâm cái này hội sẽ không ảnh hưởng trúc cơ. Thái Thanh lại cười nói. Hiền chất, ta lần này đi phía nam vạn nhận sơn mạch hái thuốc. Lại cơ duyên xảo hợp. Được đến một vật, người có thể đoán được lấy là cái gì? Thanh hư cười nói, dạng này bí hiểm tiểu chất sao đoán được? Đã sư thúc cao hứng như thế, chắc hẳn không phải bình thường đồ vật. Trước chúc mừng sư thúc, ha ha, ha ha ha, là một gốc xích hỏa linh tham a. Thứ này ta đều nhớ thương gần 100 năm, nguyên bản đều muốn từ bỏ. Không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa, nhìn đến. Ta cái kia một lò ngũ tham đan có thể lấy tay luyện chế. Chế thành sau lão đạo ta sẽ tặng cho ngươi 2 hoàn. Chỉ là ngươi cái kia bảo bối. Lại muốn mượn đến làm. Hiền chất không biết chối từ đi. Chuyện này, sư thúc cần gì? Cứ việc cầm đi dùng chính là. Thanh hư nghe thấy ngũ tham đan 3 chữ. Hưng phấn 2 mắt tỏa ánh sáng. Cao hứng miệng không khép lại. Vội vàng miệng đầy đáp ứng. Cần biết cái này, ngũ tham đan, là chất lọc 5 loại thuộc tính linh tham chi tinh hoa mà thành. Linh dược, đối cố bổn bồi nguyên, đột phá tu luyện cảnh giới đại có hiệu quả. Loại linh đan này, đối tu chân giả mà nói, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chân phẩm. Không khỏi thanh hư không hưng phấn. Vậy thì tốt, ta cái này liền trở về chuẩn bị tay luyện chế. Trước lúc này, lão đạo ta còn có thể cho Minh Thành luyện chế chút bổ tinh ích khí, củng cố cảnh giới chi đan dược. Chờ hắn trúc cơ sau khi thành công, liền có thể ăn. Đến mức ngươi cái kia bảo bối, chuẩn bị tốt liền đưa đến dược viên tới đi. Ta đi về trước, gặp Thanh Hư đáp ứng. Thái Thanh lão đạo phẩy tay áo một cái, hướng dược viên phiêu nhiên mà đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.